Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Thám thính. Thượng, bản trưởng lão rất nhanh liền đến. Bên trong lần nữa truyền đến cái kia hơi bén nhọn thanh âm. Nói xong câu này sau đó, liền không có cái khác âm thanh. Cổng người kia đạt được hồi âm sau đó, cũng liền quay người rời đi. Bạch Vũ Triết hơi một do dự sau đó, lập tức liền theo người này cùng một chỗ rời đi. Hắn muốn đi thánh tử nơi đó dò xét một chút, vốn là muốn đi theo đằng sau trưởng lão kia, mà dù sao tu vi của đối phương khẳng định sẽ rất cao. Tối thiểu nhất cũng là thánh khung cảnh, đi theo một cái thánh khung cảnh cường giả, nguy hiểm hệ số tự nhiên sẽ cao một chút. Hắn đứng bất động thời điểm, ẩn thân trận bàn hiệu quả cơ hồ là hoàn mỹ, chỉ khi nào đi lại, dù là tốc độ chậm nữa, cũng hơi sẽ có một điểm sơ hở. Đi theo một cái huyền môn cảnh võ giả, kia tự nhiên không có khả năng có bất kỳ vấn đề. Chỉ cần đối phương không phải cực tốc phi nước đại, nhưng nếu là đi theo một cái thánh khung cảnh võ giả, Bạch Vũ Triết cũng không dám xác định, tóm lại an toàn là hơn. Bạch Vũ Triết đi theo người kia đi về phía trước, trên đường đi những võ giả khác đụng phải người này, đều cung kính hành lễ. Huyền môn cảnh võ giả, kỳ thật đã coi như là cao thủ. Người này tại ma thần cung chức vị chính là chấp sự. Phổ thông đệ tử nhìn thấy hắn tự nhiên cung kính. Đại khái đi tầm 10 phút tả hữu, người này đứng tại một tòa thạch ốc bên cạnh không còn tiếp tục tiến lên. Mà tòa này thạch ốc phạm vi so với vừa rồi vị trưởng lão kia phải lớn không ít. Ở bên ngoài ngược lại là nhìn không ra có cái gì khác biệt. Bất quá thạch ốc chung quanh thủ vệ cũng tương đối nhiều. Thạch ốc lúc này đại môn mở rộng ra, bất quá đứng ở cửa hai hàng thủ vệ, tu vi đều tại tinh tụ cảnh tả hữu, rõ ràng so trên đường rời đi những người kia mạnh hơn nhiều. Bạch Vũ Triết nhìn chung quanh một chút sau đó, cũng không có chờ trưởng lão kia tới, cứ như vậy nghênh ngang đi vào trong nhà đá. Bất quá hắn cũng rất cẩn thận, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trên mặt đất cũng đều là một số tảng đá, tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết gì. Tiến vào bên trong sau đó, Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được bên trong khí thế hoàn toàn không giống. Nơi này còn có một cái cách âm trận pháp, người ở bên trong cũng không nhiều. Chủ vị ngồi một nhìn đại khái chừng 30 tuổi nam tử, thân mang đỏ thẫm giao nhau trường bào, dáng người có chút vĩ ngạn, tướng mạo anh tuấn, cũng không có bao nhiêu âm tà khí tức. Tại bên cạnh phân biệt ngồi hai cái lão giả, một người một thân áo bào màu đỏ ngòm, một cái khác là trường bào màu đen. Trên người hai người này khí tức đều phi thường cường đại. Trong đó cái kia huyết bào lão giả Bạch Vũ Triết còn nhận biết, chính là lúc ấy tại Thiên Thần Sơn Mạch đuổi giết hắn dẫn đầu người kia, cũng chính là Nghiêm trưởng lão. Cái này trẻ tuổi nam tử hẳn là ma thần cung thế hệ này thánh tử a. Bạch Vũ Triết lộ ra phá lệ cẩn thận, đi từ từ đến một cái góc vắng vẻ sau đó, bắt đầu quan sát ba người này. Bất quá hắn cũng không dám chăm chú nhìn, giống cái này loại cấp bậc này cường giả, nếu có cái gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn, rất nhanh liền sẽ cảm ứng được. Dù là Bạch Vũ Triết lúc này chính là ẩn thân trạng thái, cũng sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không cần nhìn chằm chằm, đảo qua liếc mắt trong lòng cũng liền có chừng số. Cái này ma thần cung thánh tử tu vi hắn nhìn không thấu, nhưng là hắn cảm giác hẳn là không thể so với cái kia Nghiêm trưởng lão yếu, mà lại tuổi chừng cũng liền cùng hắn bề ngoài không sai biệt lắm. Mặc kệ là ngôn hành cử chỉ vẫn là ánh mắt bên trong, đều không có loại kia cảm giác tang thương. Phương diện này, chỉ cần kinh nghiệm phong phú võ giả bình thường đều có thể phán đoán đại khái. Thật giống như Lâm Hinh Vân sư phụ Độc Cô Tư Ngữ. bộ dáng nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi mỹ phụ. Nhưng trên thực tế hơi quan sát một chút liền có thể phát hiện. Niên kỷ tuyệt đối là hơn mấy trăm tuổi trở lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN